Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, nghe lén. Xế chiều hôm nay, ăn cơm xong đằng sau, Isabella liền về nàng cùng Britney lão sư gian phòng. Bình thường lúc này, nàng đều sẽ đi Trần Lạc gian phòng, hoặc là cùng hắn nói chuyện, hoặc là dứt khoát ngay tại nằm trên giường, thẳng đến lúc ngủ mới trở về. Trần Lạc không biết là hắn có câu nói nào mạo phạm nàng, hay là Isabella tâm tình không tốt, có tâm sự. Nhìn xem phòng nàng cửa phòng đóng chặt, Trần Lạc lắc đầu, đi ra ngoài, loại thời điểm này, hay là không nên quấy rầy nàng tốt. Tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp đằng sau, các hệ ma pháp uy lực có đề cao mạnh, hắn đã không thể trong phòng luyện tập ma pháp. Sơ ý một chút, hắn cùng Britney lão sư đều được không nhà để về. Lúc xuống lầu, Trần Lạc trùng hợp gặp phó viện trưởng Achi. Hắn cùng Achi lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị đi lầu ký túc xá giáo sư phía sau đất trống. Achi nhìn thấy hắn, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, lập tức nói: "Ble đồng học, xin mời chờ một chút." Trần Lạc quay đầu nhìn xem hắn, hỏi: "Achi viện trưởng, có chuyện gì sao?" Achi nhìn xem hắn, cười nói: "Là như vậy, học viện có một chuyện, muốn mời Ble đồng học giúp một chút." Nghe Achi viện trưởng sau khi nói xong, Trần Lạc mới hiểu được. Nguyên lai là học viện muốn cho hắn là học sinh năm thứ ba ra một bộ toán học bài thi. Trải qua học giả Gaia cùng Hiệp hội Toán học Tường treo giải thưởng một chuyện đằng sau, tất cả mọi người minh bạch, toán học ma quỷ Ble giải đề năng lực cố nhiên rất mạnh, nhưng hắn lợi hại nhất hay là ra đề mục năng lực, chỉ dựa vào một đạo đề mục liền có thể để học giả Gaia trong đêm mà chạy. Toàn bộ vương quốc Loren có thể làm được điểm này, còn có ai? Học viện những ngày này vừa lúc ở là đề thi sự tình phát sầu, Thánh Donna làm giải, Edwin người đoạt giải, ma quỷ Ble trường học cũ, đồng thời có được 3 chữ số học giả vinh dự. Nếu như học viện chỉnh thể toán học trình độ vẫn giống như trước kia, đó chính là ném Ble đồng học mặt, cũng là làm mất mặt chính mình. Achi trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, quyết định đem 2 ngày nữa năm thứ 3 toán học khảo thí bài thi giao cho hắn. Mặc dù cái này nghe có chút không hợp lý, nhưng người nào để hắn ngoại trừ là Thánh Donna học sinh bên ngoài, hay là giới toán học ma quỷ Loren anh hùng đâu? Achi nhìn xem Trần Lạc, cười hỏi: "Ble đồng học, người cảm thấy chuyện này có thể chứ?" Trần Lạc cũng không cân nhắc bao lâu, liền gật đầu, nói ra: "Nếu đây là học viện ý tứ, vậy ta ngày mai liền đem bài thi giao cho Achi viện trưởng. Năm thứ 3 bài thi số học, để chỉ là năm thứ 2 hắn đến ra." Cái này nhìn như có chút kỳ quái, nhưng ở Thần Ân Đại Lục, loại chuyện này rất bình thường. Thần Ân Đại Lục đám người chỉ thừa nhận thực lực cường đại cùng uyên bác học thức. Chỉ cần có 2 cái này một trong, liền sẽ không bởi vì tuổi tác mà nhận khinh thị. Thậm chí, bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc hắn là như thế nào tại 16 tuổi có được những kiến thức này cùng thực lực. Hết thảy nguyên do đều có thể quy kết làm thần, thiên phú siêu cường thiên tài, là ma pháp chi thần ban ân. Người tuổi còn trẻ liền có được siêu cường học thức, là trí tuệ nữ thần chiếu cố. Đương nhiên, nếu như biểu hiện quá mức vượt mức quy định, liền sẽ bị mọi người cho rằng là thần bản thân, tựa như giới toán học Trần Lạc một dạng. Trần Lạc trước kia còn cần cùng người khác giải thích, hắn những kiến thức kia đều là từ thư viện tự học mà đến. Hiện tại hắn đã cái gì đều không giải thích, hỏi chính là trí tuệ nữ thần chiếu cố, hỏi lại chính là sứ giả của ma quỷ. So với tự học thành tài, mọi người càng có thể tiếp nhận lý do như vậy. Cho năm thứ 3 học sinh ra đề mục, từ trên kỹ thuật nói, so Trần Lạc cho Hiệp hội Toán học những cái kia còn khó hơn. dù sao những cái kia đều là hậu thế đã có đồ vật. Hắn không cần tiến hành bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp lấy ra dùng là được. Mà năm thứ ba bài thi, Trần Lạc còn muốn cân nhắc đến bọn hắn toán học trình độ. Quá khó khăn không được, quá đơn giản biểu hiện không ra người ra đề mục trình độ. Cũng may nghề nghiệp của hắn là lão sư, bỏ ra nửa cái buổi tối công phu, Trần Lạc liền giải quyết chuyện này. Tại ngày thứ hai, đem bài thi cho Kevin phó viện trưởng, hắn sở xuất đề mục, đều là làm năm thứ ba học sinh, hẳn là nắm giữ tri thức. Đương nhiên, đơn giản là vấn đề góc độ xảo trá một chút, bất quá, điểm tri thức hay là những cái kia, cơ sở vững chắc học sinh, hẳn không có vấn đề. Năm thứ ba một trận toán học khảo thí, người ra đề mục lại là năm thứ hai học đệ. Mặc dù cái này khiến rất nhiều học sinh đều có chút cảm giác kỳ quái, nhưng người ta là học giả vinh dự, giới toán học ma quỷ, lại là Lauren anh hùng. Từ trình độ nào đó nói, có thể làm cho Blair tự mình ra một phần bài thi, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Nhưng mà, một ngày sau đó, vừa mới hoàn thành trận này khảo thí, từ trong phòng học đi ra học sinh năm thứ ba, biểu lộ lại phần lớn hoảng hốt. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thấy được đem gà mái cùng con thỏ cất vào một cái chiếc lồng đếm chân nông phu biến thái. Leo lên 5 mét trượt xuống 4 mét, còn muốn một mực leo lên trên ốc sên cố chấp. Một bên rót nước, một bên đổ nước đổ đần thủy hệ ma pháp sư, đều đặn nhanh phi hành, mỗi ngày từ một tòa thành thị bay đến một thành thị khác. Xưa nay không đến trễ phong hệ ma đạo, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đối với giới toán học ma quỷ có khắc sâu trải nghiệm, mà lại bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Blair coi bọn họ là thành học giả của Gaia. Những vấn đề này đều hẳn là treo ở hiệp hội toán học trên tường treo giải thưởng. Năm thứ hai trong phòng học, Trần Lạc tự dưng đánh mấy cái hát xì cho năm thứ ba những đề mục kia. Đều là cơ sở nhất đơn giản nhất, cũng liền thi một khảo học sinh mà thôi. Bên ngoài tùy tiện một vị học giả đều có thể giải quyết. Giống Isabella loại người toán học cơ sở vững chắc kia, bài thi kia hoàn toàn có thể cầm tới điểm tối đa. Trần Lạc bên cạnh, Toby một tay nâng một tấm mặt béo, nhìn xem hắn, hỏi, Blair, người thật là trí tuệ nữ thần sao? Người bên ngoài đều là nói như vậy. Trần Lạc nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, người cảm thấy thật là ta? Không phải, Toby lắc đầu, nói ra, người quên chúng ta trước kia so với ai khác đi tiểu vung càng xa hơn. Trí tuệ lễ thần khẳng định không phải như vậy đi tiểu. Bỏ đi lo nghĩ này đằng sau, Toby tựa hồ mở ra não động, cảm thấy hứng thú mà hỏi, Blair, nếu như ngươi thật biến thành nữ nhân, ngươi sẽ thích ta sao? Trần Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, khoát tay nói, không nên hỏi ta ác tâm như vậy vấn đề. Toby lời thề son sắt nhìn xem hắn, nói ra, ta nếu là biến thành nữ nhân, ta trước hết để cho ngươi XXXXX chết Toby, ngươi cút ra ngoài cho ta. Trần Lạc còn chưa mở lời, ngồi ở phía trước Linda liền không nhịn được, nhảy dựng lên một cước bay đạp, lại bị Toby tránh khỏi. Hai người cãi nhau ầm ĩ ra phòng học. Đúng vào lúc này, Trần Lạc nhìn thấy Tracy đứng lên, tựa hồ có lời gì muốn nói. Hắn ngẩng đầu, hỏi, Tracy đồng học, ngươi có chuyện gì không? Tracy cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, Blair đồng học, ngươi có thể hay không đi ra một chút? Ta có lời muốn đối với ngươi nói. Nhìn xem Tracy cúi đầu xuống đỏ mặt dáng vẻ, Trần Lạc thầm nghĩ trong lòng phải gặp. Tuy nói Tracy giống như Alice, đối với hắn ám hiệu rất nhiều lần, nhưng vì không phá hư đồng học tình cảm, Trần Lạc mỗi lần đều là có thể tránh thì tránh, thực sự không tránh thoát, liền giả vờ ngây ngốc. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên là một cái đánh chết không nói, một cái giả ngu đến cùng. Nếu như các nàng lựa chọn đem sự tình làm rõ, Trần Lạc cũng chỉ có thể vô tình đến cùng. Bất kể như thế nào, trong phòng học đều không phải là chỗ nói chuyện. Trần Lạc nhẹ gật đầu, đi theo Tracy đi ra ngoài. Tracy đi địa phương là lầu dạy học phía sau tiểu hoa viên. Trần Lạc bước chân dừng một chút, lại cùng đi lên. Cái chỗ kia mặc dù vắng vẻ, nhưng hắn cũng không sợ Tracy đối với hắn làm ra sự tình gì. Gặp Tracy dừng bước, Trần Lạc đi đến phía sau nàng xa mấy bước địa phương. Hỏi, Tracy đồng học, ngươi có chuyện gì không? Tracy quay đầu lại, nhìn xem Trần Lạc, thử hỏi, Ble đồng học, ngươi tại cùng Alice học tỷ kết giao sao? Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem nàng. Hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Tracy cúi đầu xuống, nói ra, ta nghe bọn hắn nói. Ngày ấy, Alice học tỷ ôm ngươi. Đây chẳng qua là một cái cáo biệt ôm. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, đêm hôm đó, Alice học tỷ ôm không ít người. Có thể các nàng đều là nữ sinh. Tracy nói một câu, lại ngẩng đầu, có chút vui vẻ hỏi. Nói như vậy, Ble đồng học không có cùng Alice học tỷ kết giao rồi. Trần Lạc gật đầu nói, không có, cái này đơn thuần tin đồn. Tracy đang muốn nói cái gì? Trần Lạc liền mở miệng lần nữa, nói ra, ta đã có người thích, làm sao lại cùng Alice học tỷ kết giao đâu? Tracy biểu lộ lập tức biến có chút tâm thần bất định. Nhỏ giọng nói, ta có thể hay không biết, Ble đồng học người ưa thích là ai? Mặc dù Alice đi, nhưng là Tracy còn không có từ bỏ. Mặc dù chuyện này với hắn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là Trần Lạc cũng không muốn để những nữ hài tử này tâm tư lãng phí ở trên người hắn. Hắn cười cười, nói ra, là Isabella học tỷ, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền thích nàng. Hy vọng Tracy đồng học có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Tracy sắc mặt trong nháy mắt liền đã mất đi hồng nhuận phơn phớt. Nàng cúi đầu xuống, nói ra, Ble đồng học, thật xin lỗi, quấy rầy, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nói xong, nàng liền cắn môi chạy ra, nhìn xem nàng vội vàng rời đi bóng lưng. Trần Lạc thở dài, hắn chủ động mở miệng. Dù sao cũng tốt hơn tại nàng mở miệng đằng sau cự tuyệt. Ứng đối loại chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có cho nàng hy vọng. Bất đắc dĩ lắc đầu đằng sau, Trần Lạc cũng hướng về phòng học phương hướng đi đến. Cách đó không xa, vừa rồi xa xa nhìn thấy Trần Lạc cùng Tracy, lén lén lút lút theo tới Isabella, trốn ở phía sau cây. Não hải trống rỗng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.